Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 138 gạch dưới 3, Vương quốc chi tâm. Phá hủy, góc truyện audio.com. Lâm Y không có phản ứng đến hắn. Vị này địa tinh quốc vương, truyền thừa địa tinh nhất tộc tốt đẹp phẩm đức, bắt nạt kẻ yếu. Thiên sứ thành bảo từ khi còn nhỏ yếu, địa tinh quốc vương một cái sổ đen đã tới rồi. Thậm chí còn chuẩn bị xuất lĩnh vương quốc đại quân, viễn chinh thiên sứ thành bảo. Chờ thiên sứ thành bảo cường đại lên sau đó, địa tinh quốc vương cảm giác không thể trêu vào, liền lập tức bỏ dở viễn chinh kế hoạch, giải trừ sổ đen, đồng thời một lần lại một lần đề thăng cùng thiên sứ thành bảo hữu hảo giá trị. Thảo nào có thể lên làm địa tinh vương quốc quốc vương. Hàng này là tuyệt đối có được giãn được. Đương nhiên, có thể thành tựu địa tinh quốc vương, khả năng với hắn mập mạp trình độ cũng có quan hệ. Lâm Y coi như là thấy qua không ít địa tinh, cao thấp, mập gầy hắn đều gặp qua. Nhưng hắn chính là không có gặp qua mập như vậy địa tinh. Hoàn toàn biến thành một cái cầu. Lâm Y nhìn về phía 10 cánh chủ thiên sứ Katis, địa tinh vương quốc bảo khố. Còn có dự trữ tài nguyên đã tìm được chưa? Hồi bẩm ngô chủ, đã toàn bộ tìm được. Katis cung kính nói, địa tinh quân đoàn cùng quang minh quân đoàn, hiện nay đang ở vận chuyển trong bảo khố đồ vật. Địa tinh vương quốc dự trữ vật tư, thì toàn bộ đều trồng chất ở trong kho hàng. Lâm Y gật đầu, lập tức khoát tay nói, đem vị này mập quốc vương dẫn đi, cho hắn một cái thống khoái. Hắn lời còn chưa dứt, địa tinh quốc vương liền kêu to hướng hắn vọt tới. Tà ác dị thế giới nhân loại, ta liều mạng với ngươi. Vèo, chỉ trong nháy mắt, một thanh trường thương màu vàng óng liền đem thân thể hắn đâm thủng. Ngay sau đó, trường thương màu vàng óng trung hiện ra nóng bỏng thiên sứ thánh diễm. Ngắn ngủi mấy giây liền đem địa tinh quốc vương thân thể thiêu thành cho tàn. Liền linh hồn của hắn cũng bị tinh lọc. Chúc mừng thành bảo chi chủ, ngươi binh chủng kích sát u ám xâm lâm địa tinh quốc vương Morgan. Ngươi thu hoạch năng lượng giá trị 5000, năng lượng thạch 300, bản vẽ 1, trang bị 1, quảng cáo. Ngô chủ, hoàng đạo bạch dương cung thần thiên sứ Abigail thu hồi kim thương, lại đem địa tinh quốc vương tuôn ra năng lượng thạch, bản vẽ, cùng với món đó trang bị cùng nhau đưa cho Lâm Y. Lâm Y nhận lấy. Năng lượng thạch theo thường lệ chứa đựng vào rừng rậm cự nhân chi giới. Đến mức bản vẽ cùng món đó trang bị, đều biểu hiện là không biết. Trang bị kỳ thực chính là địa tinh quốc vương trên đầu vương miện. Thế nhưng cụ thể thuộc tính, nhưng cần giám định sau đó mới có thể kiểm tra. Lâm Y đưa chúng nó thu vào, chuẩn bị các loại, chờ chiến lợi phẩm đều tới tay sau đó, cùng nhau nữa giám định. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Abigail. Hắn vị này đến từ hoàng đạo 12 cung Bạch Dương cung 8 dực thần thiên sứ. Ở trận này trong chiến tranh cũng thu được cự đại đề thăng. Đẳng cấp đã bước vào vương giai hậu kỳ. Khoảng cách thăng cấp thánh giai cũng không xa. Nếu như có nữa một hồi kích thước như vậy chiến tranh, tin tưởng thần thiên sứ Abigail là có thể thăng cấp thánh giai. Đối mặt Lâm Y ánh mắt, Abigail cung kính cúi thấp đầu. Thăng cấp vương giai sau đó, chiều cao của nàng cũng đạt tới khoảng 1m50. Người xuyên kim sắc chiến giáp, cầm trong tay kim thương kim thuẫn nàng, hiện ra dị thường oai hùng. Nàng có thể nói là Lâm Y dưới trướng tiểu thiên sứ ở giữa chói mắt nhất thiên sứ. Không ai sánh bằng. Đi địa tinh vương quốc bảo khố nhìn. Lâm Y dẫn đầu đi ra vương cung đại điện. Thần thiên sứ Abigail, 10 cánh chủ thiên sứ Katis, 8 cánh năng thiên sứ Angelia chờ thêm vị các thiên sứ dồn dập cung kính cùng sau lưng hắn. Trước khi đi, Lâm Y nhìn thoáng qua địa tinh quốc vương bảo tỏa. Hắn lại không có nửa điểm ngồi lên ý tưởng. Mặc dù cái kia bảo tỏa chế tạo kim quang rực rỡ, lại vây quanh rất nhiều bảo thạch, Lâm Y cũng nhìn không thuận mắt. Hắn cảm thấy, Mập Quốc Vương cái này bảo tỏa, thậm chí cũng không sánh nổi tiểu thiên sứ nhóm vì hắn chế tạo giản dị vương tỏa. Vừa ly khai đại điện, một đạo thân ảnh liền từ trong hư không đi ra. Chính là tử vong thiên sư Irene. Nàng mặt hướng Lâm Y, cung kính nói. Khởi bẩm Ngô chủ, ta tìm được rồi địa tinh vương quốc chi tâm. Ở vào vương cung phía sau đại điện một tòa bên trong tháp cao. Vương quốc chi tâm, bộ lạc chi tâm, thành bảo chi tâm, thuộc về là một phe thế lực thứ trọng yếu nhất. Một khi bị phá hủy, trước mặt thế lực thì tương đương với là trực tiếp tan rã. Từ vô tận trong đại lục xóa tên, Lâm Y có chút chần chờ. Hắn đang suy nghĩ là phá hủy địa tinh vương quốc chi tâm. Thu được ngoài định mức năng lượng thạch phụ ra thưởng cho. Vẫn là đem địa tinh vương đô lưu cho hắn địa tinh tín đồ. Bởi vì nếu như phá hủy vương quốc chi tâm, địa tinh vương quốc vương đô, bao quát vương cung đại điện, tường thành, cùng với bên trong thành kiến trúc phương tiện, đều sẽ đổ nát, biến thành phế tích. Sau đó, địa tinh các tín đồ cũng chỉ có thể lại trùng kiến. Trùng kiến tân vương đều biết tiêu hao đại lượng vật tư. So ra mà nói, phá hủy vương quốc chi tâm, vận khí tốt có thể thu được bản vẽ. Vận khí không tốt cũng chỉ có thể thu được phụ gia năng lượng thạch thưởng cho. Dường như có chút không đáng. Cuối cùng, y suy nghĩ hồi lâu, vẫn là quyết định phá hủy địa tinh vương quốc chi tâm. Thử thời vận, xem có thể hay không thu được kiến trúc bản vẽ. Đến mức vương quốc trùng kiến công tác, liền giao cho trong vương đô mặt những vương quốc đó địa tinh đi làm tốt lắm. Tuy nói phải tiêu hao đại lượng vật tư, thế nhưng cái này không cần hắn đi suy nghĩ. Huống hồ, vương quốc địa tinh số lượng nhiều như vậy. Quảng cáo, trùng kiến một cái tân vương đều cũng không được bao lâu thời gian. Chờ vương đô trùng kiến sau đó, hắn còn có thể phái những vương quốc đó địa tinh đi cho hắn thu thập tài nguyên. Nói thí dụ như đốn củi, khai thác khoáng thạch, quặng sắt chờ, các loại, Lâm Y đối với tử vong thiên sư Irene nói ra, chờ vật tư trở về lâu đài, liền đem vương quốc chi tâm phá hủy. Tuân mệnh, Ngô chủ, tử vong thiên sư Irene cung kính tuân mệnh. Sau đó, Lâm Y liền ở 10 cánh chủ thiên sứ Katis dưới sự chỉ dẫn. Đi tới Mập Quốc Vương bảo khố, liếc nhìn lại, có đại lượng địa tinh tín đồ. Từ trong bảo khố qua lại vận chuyển đồ đạc, một cái lại một cái dương sắt lớn, bị chồng chất ở bảo khố phía ngoài trên quảng trường. Lâm Y thuận tay mở ra mấy cái dương sắt lớn. Có trong dương sắt, chứa vào chính là mới tinh tinh chế thức trang bị. Có trang bị là năng lượng thạch. Có thì trang bị đầy đủ vàng óng nhân loại tiền vàng đế quốc. Vô tận đại lục bản thổ đế quốc tiền tệ. Chia làm kim tệ, ngân tệ cùng đồng tệ. Thế nhưng bởi đế quốc bất đồng quan hệ, từng cái đế quốc chế tạo tiền tệ cũng không giống nhau. Chịu đến quốc lực ảnh hưởng, tiền giá trị cũng là cao có thấp có. Trong đó, tinh linh đế quốc chế tạo kim tệ, giá trị tối cao, một trong những nguyên nhân là hoàng kim phân lượng đủ. Nguyên nhân thứ hai là tạo hình tinh mỹ, tràn ngập nghệ thuật khí tức. Sở dĩ tinh linh đế quốc kim tệ rất được các quốc gia thương nhân yêu thích. Lâm Y lại mở ra một cái dương sắt. Phát hiện bên trong dĩ nhiên chứa vào lấy đại lượng dị tinh nhận thức. Số lượng nhiều đến làm cho hắn đều cảm thấy kinh hỉ. Thoạt nhìn, ta thiên sứ chuyển sinh trì thăng lục cấp có hy vọng rồi. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.